Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Đây là vạn linh đồ, thiên điều vừa biến mất, óng ánh phép thuật hào quang chớp mắt cắn nát phù vân. Đầy trời tiên Phật như giọt mưa vậy hướng về quang thụ xông qua. Lần này không ai lưu thủ, Ngọc Đế sử dụng kiếp kiếm, Phật Tổ dùng ra thủ ấn, nhất định phải lập tức ngăn cản Tôn Ngộ Không. Đòn đánh này thanh uy hùng vĩ, trước nay chưa từng có. Vạn linh quốc chúng tiên đối mặt quay đầu trở lại kẻ địch. Từng cái sắc mặt nghiêm nghị, nhưng không có người lui lại. Mọi người dùng ra mạnh nhất pháp bảo vũ khí, sử dụng mạnh nhất phép thuật, nỗ lực ngăn cản tiến công. Cái kia gào giết rầm trời tiên Phật chớp mắt liền đến. Che ngợp bầu trời phép thuật hình thành phải đem tất cả thiêu đốt hầu như không còn cuồng bạo cơn. Lốc, cứ việc vạn linh quốc chúng tiên toàn lực chống đối. Nhưng các loại phép thuật nổ tung tia sáng chói mắt vẫn là lướt qua phòng tuyến. Nhằm phía Tôn Ngộ Không vị trí. Trong quang thụ Tôn Ngộ Không thờ ơ không động lòng. Liền mí mắt đều không nhấc một hồi. Lấy nhắm mắt hợp đạo hắn là hạt nhân. Tầng tầng lớp lớp xoắn ốc văn tự quấn quanh ở ngoài. Hình thành hoàn mỹ phòng ngự. Trong tiếng nổ khổng lồ. Lóng lánh tia sáng văn tự hóa thành từng đạo bình phong. Dễ dàng chặn lại rồi đầy trời phép thuật. Ngàn vạn đạo lưu quang ở cơn lốc bên trong tung tóe. Nổ tung, đem xông tới tiên nhân cùng Phật binh toàn bộ đánh bay. Không có một vị tiên nhân ngoại lệ. Trong nháy mắt đó, đầy trời tiên Phật đều sản sinh gió mạnh ở Tôn Ngộ Không bốn phía thổi lên. Bị nó xé rách cảm thụ. Bọn họ lại như trong gió mạnh lá khô bình thường trên không trung tung bay quay về. Rơi trên mặt đất, đem kiến trúc đụng phải mảnh vỡ bay loạn. Đó là cái gì? Các tiên nhân từ trong phế tích đứng lên hình. Nhìn phía ở vào văn tự xoắn ốc trung tâm Tôn Ngộ Không. Không nhịn được kinh hãi đến biến sắc. Từ trên người Tôn Ngộ Không tràn ra tia chớp văn tự toàn bộ mang theo nhanh như tia chớp hào quang. Phiêu đầy chu vi rộng lớn không vực. Giống như giải rác chòm sao. Đó là vạn ngàn văn tự phù văn. Ở phép thuật hạ xuống chớp mắt bắn nhanh ra. Ngọc Đế kiếp kiếm cùng văn tự đan xen vào nhau. Giờ khắc này bầu trời. Tia sáng hóa thành bão táp. Dường như nổ tung một cái xưa nay chưa từng có to lớn yên hòa. Kiếp kiếm khí tức kinh khủng bị áp chế lại. Cùng văn tự dễ dàng sụp đổ. Phật Tổ trưởng ấn lại là ở văn tự chia nhỏ dưới từng tấc tan rã. Bắt đầu sụp đổ, những văn tự kia đã biến thành đem bầu trời hết thảy sự vật tất cả đánh nát thổi chạy. Một không chỗ còn lại quái vật kinh khủng, ba vị thiên tôn đối kháng, bạo tán ra xung kích dư âm bao phủ mà qua. Liền ngay cả bảo vệ vạn linh thành cư dân lồng ánh sáng đều đang run rẩy không ngừng. Tia sáng lóe diệt tựa như lúc nào cũng sẽ phá nát. Này tiên đạo cực kỳ bá đạo. Phật Tổ trong lòng nghĩ. Tiếp tục, nhìn hắn còn có thể chống bao lâu. Ngọc Đế lạnh giọng nói rằng. Đầy trời tiên Phật phản ứng lại. Bọn họ công kích không thể có hiệu quả. Nhưng cũng không liền như vậy đình chỉ. Trái lại càng mãnh liệt lên. Trong lúc nhất thời gọi tiếng hô, giết rung trời. Phép thuật va chạm ánh sáng che đậy bầu trời. Tiếng nổ vang rền không dứt bên tai. Óng ánh lóa mắt văn tự tia sáng hình thành một cái càng to lớn hơn lồng ánh sáng. Đem Tôn Ngộ Không hộ ở bên trong. Tảng lớn khí thế hùng hổ chen chúc mà đến kẻ địch bị hết mức đánh bay. Tôn Ngộ Không ý chí ở không gian rộng lớn cùng thời gian vô hạn bên trong nhanh chóng xẹt qua. Đây là văn tự cùng tiên đạo thế giới. Hắn nỗ lực gom những văn tự kia cũng khiến cho trở nên có trật tự. Nhưng thủy chung không cách nào để cho vạn linh tiên đạo thành hình. Còn thiếu một chút, Tôn Ngộ Không nhanh chóng suy nghĩ. Ta quên rồi cái gì? Hắn có thứ then chốt không có tìm được. Ở đâu? Vật kia ở nơi nào? Tôn Ngộ Không ý chí khuếch tán đến Tây Hải. Một cái kim quang lấp lóe cá voi ở mặt biển tới lui tuần tra. Trên trời còn có thể có ăn ngon đồ vật sao? Cá voi thường thường đưa ánh mắt nhìn hướng lên trời. Tôn Ngộ Không nhìn thấy nó tràn ngập trí tuệ con mắt. Con này cá voi thành tinh rồi. À, hóa ra là như vậy. chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên rõ ràng, hắn đi nhầm rồi. Hắn đem tiên đạo hóa thành phép thuật, lại hóa thành văn tự, chỉ là hiện hữu hệ thống tái tạo mà thôi. Chân chính vạn linh tiên đạo nên tràn ngập bao dung tính, bao hàm hắn những kia ném xuống văn tự, từ hết thảy độ khả thi bên trong tìm tới căn nguyên, mới có thể sáng tạo mới thiên đạo. Một lần nữa suy nghĩ, Tôn Ngộ Không vừa chuyển động ý nghĩ, đem cá voi trong cơ thể văn tự ấn vào đáy lòng. Trên bầu trời gió bị lôi kéo hung hăng mà hỗn loạn, phát ra từng trận tiếng rít thê lương tiếng, dày nặng chân ngôn, rừng rực hỏa diễm, nhanh chóng lôi điện, ác liệt ánh kiếm, bất luận cái gì công kích, cũng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, bị Tôn Ngộ Không bên người từng cái màu vàng văn tự ngăn lại, va chạm ra tia sáng chói mắt sau biến mất không còn tăm tích. Thanh thế này hùng vĩ như tận thế hủy diệt cảnh tượng, lại đề cao ra cực hạn mà thuần túy mỹ cảnh. Những văn tự màu vàng kia, như thật như ảo, lấp lóe mê ly, xem ra không hề lực công kích, kỳ thực mỗi một cái đều có cùng trời chống lại uy lực. Vạn linh thành các tiên nhân đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Này, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên đại tiên không nhịn được hỏi, có phải là căn bản không cần chúng ta hỗ trợ? Còn lại tiên nhân dồn dập gật đầu, Tôn Ngộ Không còn ở hợp đạo, bản tôn căn bản không ra tay, tiên Phật lại liền tới gần một tấc đều không làm được. Mới thiên đạo còn chưa thành hình, uy năng không ngờ kinh khủng như thế. Ngọc Đế nhìn Tôn Ngộ Không, chung quanh hắn màu vàng văn tự càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng, mắt nhìn thấy, bầu trời tất cả đều là từng mảng uốn lượn tia sáng văn tự. Cấu trúc thành từng tầng không biết lớn bao nhiêu lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng từ từ ra bên ngoài kéo dài ra đi. Giữa toàn bộ đất trời tất cả đều là kim quang cùng văn tự. Ngọc Đế cùng Phật Tổ đều cảm giác được cảm giác ngột ngạt càng ngày càng mạnh. Thiên đạo, vốn là không phải thân ở trong đó chi người có thể phản kháng. Cho dù mạnh như Ngọc Đế cùng Như Lai, cũng không được. Không kịp ngăn cản nữa thì càng không kịp rồi. Phật Tổ, Ngọc Đế để kiếm trong tay, dứt khoát hướng Tôn Ngộ Không phóng đi. Như Lai trưởng ấn đột nhiên tăng lớn, vô số màu vàng chân ngôn lóe ánh sáng chói mắt, hai người hợp lực hướng về Tôn Ngộ Không đánh tới. Uy lực vượt qua đầy trời tiên Phật phép thuật, nhiều vô số kẻ màu vàng văn tự ngăn ở mặt trước, vẫn bị hai người không ngừng áp xúc, cấp tốc tiếp cận Tôn Ngộ Không. Chỉ là, bọn họ vẫn là chậm. Ở trong thời gian vô hạn kia, Tôn Ngộ Không tư duy đã vượt qua thời gian dài dằng dặc. Vô số văn tự, đầy trời tiên pháp, thu nhận, lý giải, dự đoán, cuối cùng, biến thành một cái bình thường không có gì lạ phù đồ. Đại đạo đơn giản nhất, đồ trên không có bất luận cái gì văn tự, lại tập trung hết thảy không nhìn thấy trí tuệ. Chính là cái này, chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không biết, hắn muốn truy cầu đồ vật, ngay ở trong bức tranh này, lại như tiên thiên bát quái đồ bình thường. Phù đồ mặc dù là hắn quy nạp đi ra, nhưng quy nạp sau, nó chỗ sản sinh độ khả thi, lại vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Bức tranh này chỉ là một chiếc chìa khóa, một loại phương thức tính toán, nó còn chưa đủ hoàn mỹ, nhưng vô tận nhân quả, vô số độ khả thi đã từ bên trong phóng ra. Đây là vạn linh đồ. Rốt cục, Tôn Ngộ Không mở mắt ra. Khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế chớp mắt ở trên trời trải rộng ra. Màu vàng văn tự cùng nhau bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Đem hết thảy phép thuật đều quét dọn hết sạch. Như cuồng phong quét lá rụng vậy bao phủ toàn bộ bầu trời. Tôn Ngộ Không chưa có động tác. Đầy trời tiên Phật đã bị uy thế mạnh mẽ này quét thân hình bất ổn. Ngọc Đế cùng Phật Tổ thế tiến công cũng là hơi ngưng lại. Hết thảy tiên Phật trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Vạn linh tiên đạo, thành sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.